giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 361, tiễn đưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nhìn xem A Cát cùng phản ứng của Bạch Lộ Hạm, Vương Dã cười cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời, hắn mở miệng nói. Hai người các ngươi nói không sai, lần này ta đích xác là đi thám thính hư thật đấy. Kết quả đây, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm cùng A Cát mở miệng hỏi. Cùng Lý Tam Hơn ngôn ngữ giống nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe vậy, Vương Dã mỉm cười, mở miệng nói. Tứ Hải Tiểu Lâu đồ ăn không chỉ có số lượng nhiều, hơn nữa thật sự tiện nghi. Thu thập miễn phí sách hay chú ý về ích thư hữu đại bản doanh, đề cử người ưa thích tiểu thuyết, dẫn hiện kim hồng sắc bao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này 8 món ăn, tổng cộng 2 lượng bạc nhiều một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời vừa nói ra, chúng nhân trong lòng cả kinh, 8 món ăn 2 lượng bạc hơn chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như tình huống thực tế thực là như thế, vậy từ nay về sau mua bán nên làm cái gì bây giờ? Lão tham tiền, chúng ta đây làm sao bây giờ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ý niệm tới đây, A Cát mở miệng hỏi. Trong ngôn ngữ, trên mặt của hắn mang theo tí ti lo lắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nói trước chuyện này. Nhìn xem A Cát bộ dáng, Vương Dã mỉm cười, mở miệng nói. Ăn cơm trước, những thức ăn này nguội lạnh có thể đã ăn không ngon. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không phải, đã nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói. Nhĩ lão tham tiền lúc nào trở nên như vậy, không có tim không có phổi rồi hả? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tứ Hải Tiểu Lâu kia sẽ đem ta mua bán cướp đi, hôm nay tới khách nhân một bạt tai tính ra không quá được. Xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi rõ ràng còn có tâm tình ăn cơm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta hoặc là giảm giá hoặc là thêm lượng, này phải ứng đối chứ. Bằng không, chúng ta mua bán này sớm muộn gì muốn gặp chuyện không may. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói gần nói xa, A Cát lộ ra đến lo lắng. Tuy nói mỗi ngày cãi nhau, nhưng khách sạn này nếu là thật sự không mở nổi, hắn cũng không biết nên đi nơi nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đổ danh con, nhìn trước mắt A Cát, Vương Dã mở miệng nói. Người ta nếu như dám thâm hụt tiền bán, tự nhiên có bán lỗ vốn lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người cùng người ta giảm giá hoặc là thêm lượng, đến lúc đó đùa chơi chết chính là chính ngươi. Lời vừa nói ra, mọi người lập tức đã trầm mặc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng không biết nên ứng đối như thế nào. Ôi chao, ta nghĩ đến một ý kiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Bạch Lộ Cáp vỗ đùi, mở miệng nói. Chúng ta khoảng cách Tứ Hải Tiểu Lâu cũng không coi là xa xôi. Đến lúc đó khách nhân chút gì đó đồ ăn, chúng ta trực tiếp đi Tứ Hải Tiểu Lâu mua, sau đó lại bán cho khách nhân không được sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm lồng ngực một cái, lộ ra đến vô cùng kiêu ngạo. Nhìn dáng vẻ của Bạch Lộ Hạm, mọi người không khỏi liếc mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ôi chao, các ngươi đây là ý gì? Nhìn xem mọi người bộ dáng, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói. Biện pháp của ta không được sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu nha đầu phiến tử, ngươi đói hôn mê rồi chứ? Nghe được nghi vấn của Bạch Lộ Hạm, A Cát mở miệng nói. Chúng ta trước không nói ngươi đi Tứ Hải Tiểu Lâu mua thức ăn, khách nhân thấy được sẽ ra sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước tiên là nói về ngươi mua về bán thế nào cho khách nhân. Ngươi là tiện nghi bán đây hay vẫn là đắt một chút bán chứ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói nhảm, đương nhiên là đắt một chút bán đi. A Cát lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạ mở miệng nói. Chúng ta vốn là mua được tiện nghi bán không phải là thường sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được chúng ta đắt một chút bán, có thể giá tiền của ngươi có phải hay không liền cao hơn Tứ Hải Tiểu Lâu rồi hả? Nghe vậy, A Cát vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Đã như vậy, khách nhân tại sao lại muốn tới chứ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khách nhân lại không ngốc người ta trực tiếp đi Tứ Hải Tiểu Lâu hắn không được sao? Đối mặt A Cát hỏi thăm, Bạch Lộ Hạ ngây ngẩn cả người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vậy à, nếu như từ Tứ Hải Tiểu Lâu trực tiếp mua thức ăn, vậy làm sao bán đều không thích hợp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mắc người ta không đến tiện nghi chính mình bồi thường tiền. Ổn định giá bán mình lợi nhuận cái cô đơn lạnh lẽo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai nha, ý niệm tới đây, Bạch Lộ Hạm bĩu môi một cái, mở miệng nói. Vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói chuyện đồng thời, nàng xem thấy Vương Dã. Lão tham tiền, người không phải là được xưng vào Nam Gia Bắc ăn muối so với A Cát đường đi qua còn nhiều sao? Người ngược lại là nghĩ biện pháp A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người tiểu nha đầu phiến tử, nhìn trước mắt Bạch Lộ Hạm, Vương Dã nhếch miệng, mở miệng nói. Lão tử không phải đã nói rồi sao? Trước dùng bữa, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếm qua đồ ăn về sau ta lại nói cho các ngươi biết nên làm sao xử lý chuyện này. Lời vừa nói ra, đám người Bạch Lộ Hạm nhìn nhau, mặt đầy mê mang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn căn bản không rõ ràng lắm, Vương Dã trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, hiện tại lo lắng xôm cũng không phải biện pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại Bạch Lộ Hạm nghi ngờ thời điểm, Trần Sung mở miệng nói. Ta vừa vặn cũng nếm thử, này ba thục Dương Châu cùng kinh thành đầu bếp mạnh hơn ta ở nơi nào? Vừa nói, Trần Sung gắp một đũa thức ăn, trực tiếp bỏ vào trong miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cảm giác thế nào, nhìn trước mắt Trần Sung ăn hết một đũa thức ăn, Vương Dã vừa cười vừa nói. Đối phương như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất tốt, nghe vậy, Trần Sung nhẹ gật đầu. Nguyên liệu nấu ăn tươi, dùng tài liệu thượng thừa tài nấu nướng rất tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Món ăn này riêng là nguyên liệu nấu ăn dùng tài liệu trên liền còn mạnh hơn chúng ta không ít. Nói đến đây, Trần Sung thân hình sửng sốt một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nhìn xem Vương Dã, mở miệng nói. Trưởng quỹ, ý tứ của ngươi là Tứ Hải Tiểu Lâu đồ ăn tuy rằng bán tiện nghi, nhưng mà tiền vốn nhưng cực cao. Thông minh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã nghe được Trần Sung ngôn ngữ, Vương Dã mỉm cười, mở miệng nói. Tứ Hải Tiểu Lâu này tài liệu cực cao, đồ ăn nhưng bán cực thấp. Hơn nữa kia tiểu thủy nước trà miễn phí, cái này đã nói lên đối phương rõ ràng chỉ dùng để hùng hậu tiền vốn buộc ngươi hạ giá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai à, lúc này, một bên A Cát mở miệng nói. Bởi như vậy, mọi người chẳng phải đều thương tiền sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn mưu đồ gì à, mưu đồ gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói. Người ta chính là muốn ngươi cùng hắn cùng một chỗ bồi thường tiền. Hắn Tứ Hải Tiểu Lâu tiền vốn hùng hậu, đốt tiền chơi với ngươi, chờ ngươi thiêu giỏi thường bản tự nhiên sẽ ngoan ngoãn xéo đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến lúc đó người ta đem tiệm mì của ngươi sang lại mở chi nhánh, thời gian lâu dài trên thị trường đều là tiểu lâu của người ta, kiếm tiền còn khó hơn sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời vừa nói ra, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Tứ Hải Tiểu Lâu rõ ràng rơi xuống lớn như vậy tổng thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão tử vào Nam Gia Bắc cái gì chưa thấy qua. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói. Những thứ này thổ tài chủ cái dám bổn sự không, không nói cùng lần bang giao dễ dàng, liền nhìn chằm chằm vào chúng ta điểm ấy dân quen tiền bạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn bây giờ là tiện nghi vô cùng, thế nhưng là các mặt khác khách sạn quán rượu khẽ đảo, hắn giá tiền tuyệt đối tăng so với tháo chạy thiên hầu còn cao. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã nghe được Vương Dã ngôn ngữ, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Này không liều mạng giá tiền liền không có khách, nhưng nếu là liều giá tiền hay vẫn là bệnh thiếu máu. Dù sao chính là chơi bất quá bọn hắn thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói gần nói xa, Bạch Lộ Hạm có vẻ hơi thất lạc. Trẻ tuổi không phải, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn dáng vẻ của Bạch Lộ Hạm, Vương Dã mỉm cười, mở miệng nói. Chúng ta là khách sạn, chỉ cần chúng ta ở trọ tiễn đưa rượu và thức ăn, đây không phải là giống nhau khả năng hấp dẫn khách nhân sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở trọ tiễn đưa rượu và thức ăn, nghe vậy, A Cát nhướng mày. Vậy chúng ta không phải là còn phải xào rau, dùng tài liệu còn là của mình, kết quả kia không giống với thiệt thòi sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trẻ tuổi chứ, nhìn trước mắt A Cát, Vương Dã mở miệng nói. Tứ hài tiểu lâu rượu và thức ăn không phải là tiện nghi sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta đem rượu và thức ăn thành phẩm tính tới ở quán trọ giá tiền giảm, cái kia giá tiền cũng không cao hơn bao nhiêu. Đến lúc đó chúng ta ở trọ lấy tiền, rượu và thức ăn đi chỗ của hắn mua có sẵn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không giống với có thể kiếm về. Hơn nữa, ở chúng ta khách sạn đưa rượu và thức ăn cùng chỗ của hắn rượu và thức ăn mùi vị giống nhau, người nói thế nào chút du thương khách lữ còn có thể đi không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi. Giao diện cho điện thoại, cách chương.